BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 83, chương trình này điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, An Hòa và bà chủ Kỳ vẫn cầm vé tàu hỏa đỏ, bước lên chiếc tàu hỏa xanh nổi tiếng thật sự là ghế cứng có điều hòa mới. Chương trình không hề nể mặt các nhà đầu tư, cũng không thèm đổi cho họ vé giường nằm vừa bước lên tàu hỏa xanh. An Hòa chân thành hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Chị thật sự chưa từng đắc tội với người trong chương trình này sao? Kỳ Ngộ, dừng lại, Kỳ Ngộ lạnh lùng đáp. Chưa, biểu cảm của An Hòa thực sự bi thương đến cực điểm. Cô ấy hơi ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi. Nói thật, bây giờ em thật sự muốn kết hôn với Thi Nam Bắc. Kỳ Ngộ, An Hòa, cùng là người mới. Tại sao Triệu Tuân Âm có thể ngồi máy bay với vợ, còn em lại phải ngồi tàu hỏa xanh với chị? Kỳ Ngộ, An Hòa quay đầu lại, hỏi, tại sao chị không nói gì? Bà chủ Kỳ mặt lạnh, giọng trầm trầm, đang suy ngẫm. An Hòa, bà chủ Kỳ kiên nhẫn đáp, lần tới chị sẽ cố gắng hơn. Biểu cảm của An Hòa cuối cùng cũng trở nên vui vẻ. Thật ra cả buổi chiều cô ấy ám chỉ như vậy, chỉ mong nhận được một lời hứa từ bà chủ Kỳ. Trong nhận thức của cô ấy, Kỳ Ngộ là một thiên tài. Chỉ cần chị muốn làm thì không có gì không làm được. Nên việc lần này không đạt được hạng nhất hoàn toàn là do Kỳ Ngộ không đủ cố gắng. Bà chủ Kỳ, một gánh nặng quá lớn. Bây giờ Kỳ Ngộ đã nói sẽ cố gắng. Trong nhiệm vụ lần sau, họ chắc chắn sẽ vượt qua Triệu Tuân Âm và giành hạng nhất. Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến An Hòa rất vui. Có lẽ cô ấy nên chuẩn bị sẵn bài phát biểu sau khi giành hạng nhất. Tuy nhiên, bài phát biểu của cô ấy không có cơ hội sử dụng. Bởi vì nhiệm vụ lần thứ hai còn điên rồ hơn. Nhận được 10 điểm khen ngợi từ các bà cô, An Hòa vừa nhận nhiệm vụ, nụ cười trên mặt liền sụp đổ. Cô ấy đã ngồi tàu hỏa xanh hơn 6 tiếng, đau lưng, mỏi gối. Nếu không có máy quay ghi hình, có lẽ cô ấy đã làm nũng và nằm vào lòng Kỳ Ngộ từ lâu. Nói đến đây, cô ấy không thể không khen ngợi Kỳ Ngộ một chút. Thật sự, đã yêu và cưới nhau nhiều năm như vậy, cô ấy luôn ngưỡng mộ khả năng tự kiểm soát của Kỳ Ngộ. Kỳ Ngộ không biết là do điều kiện gia đình quá tốt hay do gia giáo quá nghiêm khắc, lúc nào cũng nghiêm túc. Trừ khi trên giường, ngay cả khi ngồi tàu hỏa xanh, chị cũng ngồi thẳng lưng, cầm laptop làm việc. Ngồi lâu như vậy mà không nhíu mày, đến nơi rồi dọn dẹp đồ đạc, bước đi vẫn duyên dáng, An Hòa nhìn mà kinh ngạc. Không phải chứ, chị gái, chị có cần như vậy không? Khó khăn lắm mới ngồi xong tàu hỏa và đến điểm tập trung, An Hòa mệt đến mức không còn sức lực. May mắn là chương trình vẫn khá nhân đạo, cho họ nghỉ ngơi một đêm. Đêm đó là lần đầu tiên An Hòa không yêu cầu Kỳ Ngộ lái xe. Khi ra ngoài, vì quá mệt, từ khi cưới Kỳ Ngộ, An Hòa chưa từng chịu khổ như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau lại quay chương trình, giống như hôm đầu tiên, người dẫn chương trình phát nhiệm vụ cho 4 cặp đôi. Sau khi nhận nhiệm vụ, chưa ai kịp nói gì, An Hòa đã bùng nổ đầu tiên. Nhận được 10 điểm khen ngợi từ các bà cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhăn lại. Không phải cô ấy không kiểm soát được biểu cảm của mình, mà là chương trình này quá điên rồ. Trước là học sinh tiểu học, sau là các bà cô, An Hòa muốn chết quá. Cô ấy hỏi, chương trình không thể cho nhiệm vụ bình thường sao? Người dẫn chương trình biết An Hòa vẫn còn bực bội vì hôm đầu tiên cô ấy và Kỳ Ngộ bị gửi đến công viên hoang vắng. Liền nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị yên tâm An Hòa, lần này chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngược lại. Ngược lại, An Hòa ngơ ngác, ý là sao? Người dẫn chương trình, tức là thứ tự hoàn thành nhiệm vụ lần trước sẽ được đảo ngược. Lần này chị sẽ chọn địa điểm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. An Hòa nghi ngờ, chương trình sẽ tốt bụng như vậy sao? Hậu Kỳ, tất nhiên là không. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của An Hòa, người dẫn chương trình không khỏi suy nghĩ. Nhưng là một người dẫn chương trình có nghề nghiệp. Anh vẫn tiếp tục nói dối. Thật đấy An Hòa, chúng tôi không lừa chị đâu. Lần này chị được chọn trước, là chợ, quán trà, tiệm ảnh hay trường học. An Hòa nhìn người dẫn chương trình rồi nhìn Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra điều gì. Ồ, tôi hiểu rồi. Các anh sợ rằng nếu cho bé ngốc đáng yêu chọn trước thì em ấy lại hách mà làm chương trình bị bẽ mặt đúng không? Người dẫn chương trình bị vạch trần. Hậu Kỳ, cắt đoạn này đi. Thì Nam Bắc không hiểu, hách gì cơ, An Hòa thích vẻ mặt ngây thơ, vô tư không hiểu chuyện đời của Thi Nam Bắc, liền không kiềm chế được mà tiến tới xoa má Thi Nam Bắc. chị khen em đó bé yêu. Thật sao? Thật, thì Nam Bắc lập tức vui vẻ quay đầu khoe với vợ. Chị Tuân Âm, họ đang khen em đó. Triệu Tuân Âm, im miệng lại, nhìn vẻ mặt ngượng nghịu muốn nói mà không nói được của Triệu Tuân Âm. An Hòa thấy mọi mệt mỏi và phiền muộn trên đường đi đều tan biến. Không gì có thể làm cô ấy vui hơn là thấy bạn thân của mình chịu thiệt, đặc biệt là vẻ mặt muốn nói nhưng không nói được. Vì vậy, An Hòa quyết định chọn địa điểm hoàn thành nhiệm vụ trước, không chút do dự. Nhưng lần này cô ấy cẩn thận hơn, trước khi chọn, cô ấy đặc biệt hỏi người dẫn chương trình. Bà cô là chỉ phụ nữ trên 40 tuổi đúng không? Người dẫn chương trình, đúng vậy, An Hòa mỉm cười. Vậy trong 4 địa điểm này, nơi nào có nhiều bà cô nhất? Người dẫn chương trình định nói đây là thông tin bảo mật, nhưng Thi Nam Bắc đã nhanh chóng trả lời. Tất nhiên là chợ rồi. An Hòa nghe vậy liền quay sang hỏi Thi Nam Bắc. Ừ, em cũng biết à, cô gái nhỏ vừa xinh đẹp vừa thông minh, có thể nói cho chị biết tại sao không? Thi Nam Bắc nghe thấy lời khen, vẻ mặt tự hào và tự mãn như một chú mèo nhà, không thể chờ đợi để được vuốt ve. Nàng không nghĩ mình và An Hòa là đối thủ cạnh tranh, người ta hỏi, nàng liền thành thật trả lời. Vì các bà cô đều phải đi chợ mua rau nấu ăn, sáng sớm là thời điểm họ ra ngoài mua rau. Rất có lý, vì vậy, An Hòa nói, vậy chúng tôi chọn chợ. Nói xong, cô ấy quay đầu gửi một nụ hôn gió tới Thi Nam Bắc. Cảm ơn em nhé, bé yêu. Thi Nam Bắc nhận được nụ hôn gió, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, hơi xấu hổ. Triệu Tuân Âm, bây giờ cô bắt đầu cảm thấy mình đã bị cắm sừng một nửa rồi. Đúng lúc này, Thi Nam Bắc còn yêu cầu được khen, hỏi Triệu Tuân Âm. Em giỏi không? Triệu Tuân Âm nhìn vẻ mặt đắc thắng và kiêu ngạo của An Hòa, mặt lạnh lùng, cuối cùng nghiến răng khen. Giỏi, vì vậy, Nam Bắc lại thập phần vui vẻ. Sau khi An Hòa chọn xong, đến lượt vợ chồng Hầu Tước chọn, họ chọn trường học, vì sáng sớm là ngày làm việc. Các ông bà sẽ đưa cháu đi học, nên đến trường có thể gặp nhiều bà cô. Tuy nhiên, hiện tại đang là kỳ nghỉ hè. Giáo sư Kỳ chọn tiệm ảnh. Anh nghĩ rằng trong kỳ nghỉ hè sẽ có nhiều gia đình đến tiệm ảnh chụp ảnh gia đình, nên cũng có thể gặp nhiều bà cô. Chỉ còn lại quán trà. Thì Nam Bắc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao mọi người không chọn quán trà? Triệu Tuân Âm, vì ở miền Nam, sáng sớm chỉ có các ông chú thích đến quán trà uống trà và chơi bài. Thì Nam Bắc thắc mắc, nhưng vợ của các ông chú không phải là các bà cô sao? Triệu Tuân Âm nhìn khuôn mặt ngây thơ của vợ mình, Triệu Tuân Âm nghĩ thầm, với khuôn mặt này, sự ngoan ngoãn này, chắc chắn các ông chú sẽ về nhà gọi các bà cô đến để giúp Thi Nam Bắc đếm số lượng. Nghĩ vậy, Triệu Tuân Âm cảm thấy nhẹ nhõm, cô bắt đầu hiểu được niềm hạnh phúc khi được thành thơi trong một trò chơi. Cảm ơn trời đất đã ban cho cô một người vợ đáng yêu như vậy. Tuy nhiên, lần này nhóm sản xuất chương trình đã thông minh hơn. Sau khi nghe Thi Nam Bắc nói xong, người dẫn chương trình cười như một bông hoa, nói. Bé ngốc đáng yêu, lần này quy tắc là đối tượng nhiệm vụ phải có mặt tại quán trà, không được gọi người ngoài vào giúp. Và các em sẽ đóng vai nhân viên phục vụ trong quán trà. Thi Nam Bắc nghe vậy, lập tức mở to mắt, nhân viên phục vụ. An Hòa đứng bên cạnh cười nức nẻ. Ha ha ha, dù người dẫn chương trình nói chuyện với Thi Nam Bắc, nhưng ánh mắt của An Hòa lại nhìn vào Triệu Tuân Âm. Cô ấy cười đầy phóng khoáng, vốn dĩ đã rạng rỡ, bây giờ cười lên càng rực rỡ hơn. Cô ấy chỉ vào mặt Triệu Tuân Âm, cười không ngớt. Triệu Tuân Âm, cuối cùng cũng có ngày này. Nhân viên phục vụ, ha ha ha. Cô ấy giơ ngón tay cái lên với người dẫn chương trình. Làm tốt lắm, người dẫn chương trình mỉm cười. Cô và bà chủ Kỳ sẽ làm nhân viên cửa hàng gà quay. Nụ cười của An Hòa lập tức ngừng lại, như đĩa hát đang phát nhạc đột nhiên bị dừng lại. Cô ấy phản ứng lại, mặt đầy vẻ. Cô đang nói gì thế? Nhân viên, cửa hàng gà quay. Nói đùa gì vậy? Cô ấy là một mỹ nhân, lại phải làm nhân viên cửa hàng gà quay. Là chương trình này điên rồi hay cô ấy điên rồi? Đúng. Nói xong, người dẫn chương trình còn như biến hóa. Lấy ra hai bộ đồng phục có logo. Cửa hàng gà quay Tây Thi, màu đỏ tươi từ sau lưng. Đây là đồng phục của các cô. Trên bộ đồng phục còn in hình một con gà với bộ ngực cơ bắp. Khoảnh khắc đó, An Hòa chỉ muốn chết. Còn sắc mặt của bà chủ Kỳ cũng xấu đi đến cực điểm. Lần này đến lượt Triệu Tuân Âm cười. Cô cười từ tận đáy lòng. Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại kịch tính như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ánh mắt của bà chủ Kỳ liếc qua, Triệu Tuân Âm lập tức ngừng cười. Chết tiệt, Cách Chương.